Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896 Xa Hoa Phi Thuyền. Trương Húc đứng dậy bay về phía vũ trụ ở ngoài không gian. Trương Húc nhưng là nhớ tới, tinh linh tiểu Loli Emily, còn ở Lam Sinh Tinh chờ đợi hắn. Lần này, mang theo tinh linh tiểu Loli cùng rời đi cái tinh vực này. Đi hướng về hỏa hồ tinh vực trên đường. Có thể đưa tiểu Loli trở lại tinh linh mẫu tinh. Hỏa hồ tinh vực ở Khăn Đức Đế Quốc. Thanh Ninh tinh vực ở Bối Cách Đế Quốc. Khăn Đức Đế Quốc cách nơi này gần chút. Có chút tinh vực vẫn cùng Kim Ưng Đế Quốc tinh vực tiếp giáp. Bối Cách Đế Quốc liền xa một chút. Phải xuyên qua hai cái đế quốc tinh vực. Mới có thể đến. Có điều. Bối Cách Đế Quốc thực lực rất mạnh mẽ. Bất kể là khoa học kỹ thuật. Vũ lực, ở trong vũ trụ này, đều là đứng hàng đầu. Trương Húc nghĩ tới Donner tiến sĩ, Brian tiến sĩ. Hắn trước hai lần, hồn xuyên đi tới thế giới này thời điểm, từng thấy người, chế tạo LS hình photon lưu, đạn, pháo, chế tạo NANFKS550 hình siêu cấp quang não người. Bọn họ chính là Bối Cách Đế Quốc người, chỉ tiêu tốn hơn 20 phút. Trương Húc liền đạt tới Lam Sinh Tinh cầu ở ngoài không gian. Chậm rãi ở Ô Người Mỗ quảng trường hạ xuống. Trương Húc hướng đi Ô Người Mỗ giáo đường. Hắn nhưng là nhớ tới. Nơi này còn có một Âu Văn thần phụ. Còn có mấy cái thánh nữ. Những người này, tuy rằng không có trực tiếp giết người. Thế nhưng cũng coi như là đồng lõa. Âu Văn thần phụ nhìn thấy Trương Húc thời điểm. Trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Thế nhưng... lập tức liền chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Làm thần phụ Âu Văn, vẫn là phụ trách bụi gai Trung Quốc đồng minh hội một phân hội người. Hắn xa xa so với đạt nhĩ thần phụ càng thêm lý tính. Hắn nhìn thấy Trương Húc trong nháy mắt, liền rõ ràng, Trương Húc xuất hiện ở Ô Người Mỗ đầu đường nguyên nhân. Hơn nữa, những năm này, dựa vào vì là thần linh liễm lấy điểm tích phân quá trình, nên hưởng thụ. Hắn cũng hưởng thụ qua, nên làm chuyện xấu, hắn cũng làm, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, thần linh trở về là một mờ mịt mộng. Hiện tại, mộng tỉnh rồi, hắn chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Trương Húc ở bên trong tâm đúng là có chút âm thầm kính nể Âu Văn thần phụ. Trương Húc đưa ra tay, liền nặn gãy Âu Văn thần phụ cái cổ, hạ xuống là giáo đường những người khác, tự nhiên. Những người này trên người điểm tích phân cũng không có buông tha. Cũng không nhiều. Khoảng chừng hơn 500 vạn điểm. Tiếp đó, Trương Húc rời đi. Đến Ô Người Mỗ đầu đường. Lại nhìn thấy một đám chơi đùa hài tử. Trương Húc cười hì hì lấy ra một cái kẹo. Phân cho những hài tử này. Số may, cha của bọn họ, rất nhanh sẽ có thể trở về đến rồi. Còn mang theo 50 vạn điểm tích phân. Có thể... trong bọn họ, có người phụ thân vĩnh viễn không thể trở về. Thế nhưng, sinh hoạt còn phải tiếp tục. Trương Húc tìm tới một góc vắng vẻ. Từ tảng đá viên thả ra bì tam. Đi tới phồn hoa đầu đường. Kêu một chiếc taxi không phải xe. Cùng bì tam lên xe. Nhường xe hướng về khách sạn bay đi. Tiến vào khách sạn gian phòng. Emily liền nhào tới Trương Húc trong lồng ngực. Đại nhân, ngài trở về. Ngài rốt cục trở về. Tuy rằng Trương Húc rời đi thời gian vẫn không có 10 ngày. Thế nhưng Emily cảm thấy thật giống qua một thế kỷ lâu như vậy. Mỗi ngày, trừ đi phòng ăn ăn cơm, Emily vẫn ngốc ở bên trong phòng. Vặn lấy đầu ngón tay. Đếm lấy Trương Húc rời đi bao nhiêu ngày. Bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút, bao nhiêu giây. Nàng cũng không dám ra ngoài. Nàng dung mạo quá tốt rồi. Nếu như bị hữu tâm nhân nhìn thấy, bị người mê hôn mê lấy đi, bị người bắt đi, đều là có thể. Hiện tại Trương Húc trở về, nàng rốt cuộc tìm được người tâm phúc. Trương Húc nói chuyện, hạ xuống, chúng ta đi hướng về các ngươi tinh linh mẫu tinh. Emily nghe xong cao hứng, đa tạ đại nhân. Tiếp đó, Trương Húc giới thiệu bì tam cho Emily. Emily là tinh linh, cảm giác khá là nhạy cảm. Tuy rằng bì tam đầu có chút không dễ xài. Thế nhưng Emily cảm giác được bì tam thiện ý. rất cao hứng cùng Bì Tam nắm tay. Ba người cùng đi phòng ăn đại ăn một bữa. Ngày thứ hai, ba người cưỡi phi thuyền đi tới Ngoan Cổ Tinh Cầu. Ngoan Cổ Tinh Cầu ở Hỏa Hồ Tinh Vực tới gần Bay Dung bên trong tinh vực. Cùng Hỏa Hồ Tinh Vực như thế, thuộc về Khăn Đức Đế Quốc, là khoảng cách tinh linh mẫu tinh gần nhất nhân loại tinh cầu. Nơi này không có thẳng tới tinh linh mẫu tinh phi thuyền. Nhất định phải đến Ngoan Cổ Tinh Cầu. Ở Ngoan Cổ Tinh Cầu trên, có một ít phi thuyền nhỏ, lui tới tinh linh mẫu tinh cùng Ngoan Cổ Tinh Cầu trong lúc đó. Trương Húc cũng nghĩ tới đem Emily, Bì Tam để vào tảng đá viên. Sau đó, hắn thông qua vũ trụ mạch nước ngầm qua. Suy nghĩ một chút, vẫn là coi như thôi. Tảng đá viên sự tình, hắn không hy vọng quá nhiều người biết. Đặc biệt là Emily, vẫn là một đứa bé. Căn bản không có lớn lên, miệng cũng đem không được môn. Đúng là Bì Tam, tuy rằng đầu có chút mất linh quang. Thế nhưng, chuyện đã đáp ứng tuyệt đối sẽ làm được. Nói không nói cho người khác biết, chắc chắn sẽ không nói cho người khác biết. Từ Lam Sinh Tinh Cầu đến Ngoan Cổ Tinh Cầu, cần phi thuyền bay 4 ngày nhiều thời giờ. Tiến hành 13 lần nhảy qua không gian, vẫn có chút xa, dù sao vượt tinh vực. Đúng là bọn họ cưỡi phi thuyền, là rất lớn, rất xa hoa phi thuyền, là lui tới với tinh vực khác nhau trong lúc đó. Sử dụng loại kia phi thuyền, mặt trên cưỡi nhiều là phú hào. Phi thuyền phương tiện cũng rất hoàn bị. Cái gì rạp chiếu phim, phòng tập thể hình, quán bar, cung cấp không đồng loại đồ ăn nhà hàng, ca kịch viện, âm nhạc phòng, sòng bạc, ra sao giải trí phương tiện đều có. Một chiếc phi thuyền, chỉ là vì là những này thừa dịch vụ chăm sóc khách hàng vụ thuyền tổ nhân viên, công nhân viên phục vụ, gộp lại liền nhiều đến 1.000 người. Trương Húc định ra rồi một xa hoa phòng xếp, có 3 cái phòng ngủ, có sinh hoạt thường ngày phòng, phòng khách, phòng ăn, 2 cái phòng tắm, giá vé cũng là quý kinh người. Một như vậy phòng xếp, sử dụng 4 ngày nhiều. Cần 45 vạn điểm tích phân, bình quân mỗi ngày hơn 10 vạn điểm tích phân. Nếu không là Trương Húc công dân bên trong chiếc nhẫn có mấy trăm triệu điểm tích phân. Như vậy tiêu hết 45 vạn điểm, vẫn còn có chút đau lòng. Lên phi thuyền, ba người liền chịu đến liếc mắt, bởi vì ba người bọn họ có chút kỳ quái. Trương Húc tuy rằng khuôn mặt anh tuấn, vẻ mặt hờ hững, xem ra chính là có dòng dõi người. Thế nhưng mặc quần áo cũng quá quái lạ chứ. Dĩ nhiên là trường bào. Có người nói chỉ có những kia xa xôi tinh vực, xa xôi tinh cầu người mới sẽ xuyên y phục như thế. Emily là tinh linh, dung mạo mỹ lệ. Thế nhưng mặc quần áo cũng không thế nào tốt. Cho tới Bì Tam càng không được. Vừa nhìn chính là bần dân. Mặc quần áo còn tùm la tùm lum. Trương Húc có chút giờ khóc giờ cười. Là hắn bất cẩn rồi. Nên cho ba người mua tốt hơn điểm y phục mặc, thì sẽ không bị người liếc mắt. Đúng là Emily, một bộ thản nhiên dáng vẻ, không một chút nào để ý tới người khác ánh mắt kinh ngạc. Bì Tam thoáng hơi sốt sắng, bởi vì, hắn chưa từng có ngồi qua như vậy xa hoa phi thuyền. Người chung quanh đều là quần áo ngăn nắp, xem ra rụt rè, nho nhã lễ độ, Bì Tam cảm giác. Chính mình bước vào một không giống với trước đây hắn sinh hoạt vòng tròn. Nhìn Trương Húc như vậy hờ hững. Tiểu Emily cũng rất thản nhiên. Bì Tam mới thoáng thả lỏng. Tiến vào phi thuyền, thì có người phục vụ xem qua bọn họ phiếu. Mang theo bọn họ đi tới bọn họ xa hoa phòng xếp. Tiến vào xa hoa phòng xếp. Ba người không hình không trạng tựa ở trên ghế salon. Người phục vụ lập tức hỏi bọn họ muốn uống chút gì không. Ở sinh hoạt thường ngày phòng có một nho nhỏ quầy bar. Chính là một tủ rượu. Thêm một bàn. Trong tủ rượu có không ít rượu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.